Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198. Chương 1198. Vây khốn. Thượng, ông, một trận khiến đầu người choáng vù vù tiếng vang lên. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy nhè nhè. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt âm lãnh khí tức khát máu bao phủ toàn bộ đại địa. Sau một khắc, chung quanh một vòng xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc màng ánh sáng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây chính là tà giáo võ giả lần này chuẩn bị một trong. Đối với thông thiên tháp sẽ có cao thủ bồi tiếp Bạch Vũ Triết cùng đi. Bọn hắn tự nhiên là sớm có phòng bị, chỉ bất quá xuất hiện thời cơ để bọn hắn hơi có chút trở tay không kịp. Nhưng mở ra trận pháp vậy vẫn là tới kịp. Trận pháp vừa khởi động, liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Huyết quang tràn ngập, khắp nơi đều tràn ngập một loại quỷ dị huyết tinh vị đạo. Vũ Triết, có hay không biện pháp phá trận? Thẩm Hồng Vũ một bên lôi kéo Bạch Vũ Triết nhanh chóng xông hướng mặt ngoài. Vừa mở miệng hỏi, đối phương sẽ có trận pháp ngăn trở. Cái này tự nhiên cũng là tại Bạch Vũ Triết lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Cần thời gian, Bạch Vũ Triết hướng bốn phía nhìn lướt qua sau đó. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Trận pháp này rất cao cấp. Tuyệt đối là Phệ Linh Tông cái này bên này tốn không ít thời gian cùng tài nguyên bố trí đến. Trực tiếp liền cùng bọn hắn hộ tông đại trận nối liền cùng một chỗ. Mà lại, tà giáo võ giả bên này trận pháp loại hình, cùng chính đạo võ giả vậy vẫn là có chênh lệch. Mặc dù khẳng định là khó không được Bạch Vũ Triết, nhưng cần thời gian khẳng định phải dài không ít. Ta trước cản bọn họ lại, người lập tức bắt đầu phá trận. Thẩm Hồng Vũ nói một thân sau đó, lập tức liền ngăn tại Bạch Vũ Triết sau lưng. Lúc này, từ Phệ Linh Tông bên trong đã bay ra một đoàn cường giả. Tất cả đều là thánh khung cảnh trở lên, thậm chí trong đó còn có thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Hơn nữa còn là hai cái, từ phục sức đại khái có thể đoán được, một người trong đó chính là Ma Thần Cung, còn có một người là Phệ Linh Tông. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả kia là tương đương thưa thớt, cho dù là nhất lưu tông môn, tuyệt đại đa số cũng không nhất định có thể trường kỳ đều có loại này cường giả tọa chấn. Thường xuyên đều sẽ xuất hiện một số đứt gãy thời điểm. Thẩm Hồng Vũ mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng cũng không có đi nói cho Bạch Vũ Triết, mà là nhanh chóng xông về phía trước đi. Hắn cùng mặt khác 9 vị cao thủ, hiện tại cần phải làm là trước kéo dài, cho Bạch Vũ Triết đầy đủ thời gian đem trận pháp phá. Đến thời điểm lại nghĩ biện pháp lao ra, hỗn loạn mà kinh khủng đại chiến nháy mắt liền khai hỏa. Phệ Linh Tông nhân thủ tự nhiên là muốn so bên này nhiều rất nhiều. Thật là muốn nói cao thủ số lượng, kỳ thật vẫn là so Thẩm Hồng Vũ 10 người yếu lược kém một chút. Chỉ bất quá đối phương đứng đầu nhất lực lượng nhưng lại còn mạnh hơn bọn họ không ít. Một cái bình thường nhất lưu tông môn, thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên tuyệt đối sẽ không có 10 cái. Bình thường đều là 5-6 cái. Thời gian hùng mạnh có thể có 7-8 cái dáng vẻ. Chính Thẩm Hồng Vũ ngăn chặn vị kia Ma Thần Cung cường giả. Người này cho dù là tại Ma Thần Cung, cũng tuyệt đối là quyền cao chức trọng người. Chính là Ma Thần Cung nhị trưởng lão, tên là Hách Mân Hải. Thẩm Hồng Vũ tu vi chính là thánh khung cảnh bát trọng thiên. Hắn sở dĩ có thể thời gian ngắn cuốn lấy mạch như thế người, đó cũng là bởi vì mấy năm này tu luyện Hàn Băng Thần Quyết, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng là ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, chiến bại cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần một vị khác thánh khung cảnh cửu trọng thiên, chính là Phệ Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Dương Ly Phách. Thực lực của hắn cố nhiên so Hách Mân Hải hơi kém, khả năng đủ tu luyện tới thánh khung cảnh cửu trọng thiên người, tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Lúc này ứng phó hắn, chính là trong 10 người trừ Thẩm Hồng Vũ bên ngoài tu vi cao nhất 3 người. Đều là thánh khung cảnh thất trọng thiên, đồng dạng ở vào nghiêm trọng hạ phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?